Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 934, chương 929, tê liệt ma pháp cùng thuộc tính đề thăng. Hai canh, tại hoàn thành đối với vị diện liên quan định nghĩa, dịch thu liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm những tà vật đó quỹ tích. Đây là một cái cần đầy đủ kiên nhẫn cùng vận khí sự tình. Bất quá may mà tội nghiệt chi thư giúp cho dịch thu trợ giúp rất lớn. Thời gian tại đối với cái này loại dính đến vị diện thăm dò thời điểm, bắt đầu dần dần đánh mất ý nghĩa. Rất nhanh hơn 20 ngày liền đi qua, mà dịch thu tội nghiệt chi thư thượng cũng thêm một ít tân sao chép tin tức. Tội nghiệt chi thư cũng không phải là chỉ có cố định một ít tin tức. Nó là hội căn cứ phát hiện mới cùng khai thác tin tức tiến hành thay đổi. Cho nên nói đối với tân nguyệt chi thần này một tặng cho. Đối với dịch thu mà nói là giá cả khá cao một cái. Cũng bởi vậy, tại đối với tân nguyệt chi thần cùng kia đối địch phe phái tín niệm chi tranh, dịch thu đối với kia dưới trướng truyền kỳ nhân vật giúp cho thảm đả kích nặng. Này một mặt là đối với kia nhiễu loạn hắn liệp sát tà vật hành vi phản kích. Một mặt khác cũng là đối với tân nguyệt chi thần một loại hồi báo. Ngay tại dịch thu tái nhập hướng tội nghiệt chi thư sao chép một cái tà vật liên quan khí tức, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chấn yểm tiến độ hoàn thành. Người kỹ năng tin tức đạt được đổi mới. Ngươi đạt được năng lực mới, tê liệt ma pháp hộ thuẫn LV3, tê liệt ma pháp hộ thuẫn LV3, loại hình, siêu phàm năng lực, cảm giác, lực lượng hợp lại thuộc tính, cá thể hạn chế, có đủ cao tốc ánh mắt bắt năng lực, có đủ liên quan nhạy bén năng lượng cảm ứng nên kỹ năng trước mắt có hiệu lực phạm trù. Ma pháp hộ thuẫn, hạ nhất đẳng cấp. Pháp thuật trạng thái phân nhánh 1 tinh thần loại hình gia trì phân nhánh 2 tự chủ lựa chọn. Miêu tả, huyết nhục cũng hoặc vật chất. Tại người ngón giữa có quá nhiều mất đi cùng phá toái. Người bắt đầu ý đồ đi tìm kiếm một ít càng thêm rắn chắc. Có thể làm cho người cảm thấy sảng khoái lâm ly đồ vật hoặc là loại nào đó tồn tại. Mà ma pháp ánh lửa tại người ngón giữa hóa thành yên vân thời điểm. Một khắc này điện quang lập lòe ngươi nhãn, giống như ngươi cuồng dã nội tâm ngươi tìm đến ngươi sở khát vọng tồn tại. Nó đầy đủ ngươi dùng hết toàn bộ tinh lực cùng khắp thời gian dài đi nghiên cứu cùng thăm dò. Nó là một cái vĩnh viễn không suy thoái cường đại đối thủ. Nó nhất định hủy diệt ở dưới tay ngươi. Hiệu quả, khi ngươi tập trung tinh thần, ngươi có thể thử đối với một cái ngươi sở nhìn thấu. Căn cứ vào nhân vật cảm giác cùng với nền kỹ năng đẳng cấp, ma pháp hộ thuẫn tiến hành tê liệt. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, lực lượng, liên quan tổng hợp tê liệt kỹ năng gia trì, nên ma pháp hộ thuẫn cần muốn tiến hành một lần độ khó vì nhân vật cảm giác cộng 1, 5, 10, nên trị số căn cứ vào ma pháp hộ thuẫn bản thân kết cấu cường độ. Độ khó kiểm định. Kiểm định thất bại thì nên ma pháp hộ thuẫn coi là chôn vùi. Vô pháp bị tu bổ hoặc là trọng cấu. Cần một lần nữa tiến hành thi pháp tới đạt được tân ma pháp hộ thuẫn. Người nghịch bát môn độn giáp thay đổi vì nghịch bát môn độn giáp. Kinh môn, căn cứ vào người trước mắt thuộc tính cùng liên quan thiên về. Lực lượng người cùng thể chất đạt được một điểm vĩnh cửu tính đề thăng. Người nhanh nhẹn đề thăng làm 18, căn cứ vào nền kỹ năng hiệu quả, người vĩnh cửu tính địa mất đi bộ phận sinh mệnh giá trị. 13, 5% vượt mức, người trước mắt vượt mức sinh mệnh trị giá là 126. 21%, căn cứ vào nền kỹ năng hiệu quả, người đạt được đặc thù trạng thái, khai mở ra hạ cấp đoạn tích. Loại hình, đặc thù trạng thái, thái độ bình thường vì đóng, có thể thông qua chủ động ý chí lựa chọn mở ra. Miêu tả, ngươi lấy loại nào đó cấm kỵ phương thức xuyên qua trong cơ thể ngươi từ bỏ trái tim bên ngoài toàn bộ cửa, nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi có thể toàn ngạch địa kế thừa thuộc về cửa, lực lượng đến từ trái tim ràng buộc cùng trói buộc là chống cự đến từ cuồng dã cùng ngang ngược lực lượng kinh khủng cuối cùng một đạo áp, mở ra nó, đạt được hết thảy, phá hủy hết thảy, sau đó mất đi hết thảy. Hiệu quả, ngươi có thể tại bất kỳ ý thức thanh tỉnh trạng thái mở ra nên kỹ năng, căn cứ vào ngươi liên quan năng lực nên mở ra quá trình coi là thuấn phát mở ra. Ngươi sẽ đạt được tạm thời siêu phàm nhanh nhẹn cùng 50% tốc độ lớn nhất giải tỏa. Tại khai mở, mở ra trạng thái, nhân vật có thể thông qua một cái mau lẹ động tác tiến nhập đến bát môn độn giáp chi trận trạng thái. Tại bát môn độn giáp chi trận trạng thái, nhân vật đạt được từ bỏ mị lực bên ngoài toàn bộ thuộc tính cưỡng chế cộng 3. Căn cứ vào nhân vật trước mắt thuộc tính cùng sinh vật đẳng cấp, cuồng bạo tăng thêm, sở hữu từ bỏ mị lực không siêu phàm thuộc tính sẽ đạt được tạm thời siêu phàm trạng thái. Mở ra nên hiệu quả, nhân vật mỗi giây cưỡng chế mất đi 20% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Nên trạng thái vô pháp tay động đóng, tại mở ra nhân vật sinh vật đẳng cấp 1, 5 giây hoặc là nhân vật tử vong về sau tự động đóng. PS, xin chú ý. Tốc độ lớn nhất giải tỏa cũng không có nghĩa là trực tiếp tăng phúc nhân vật liên quan tốc độ. Vượt qua tầm thường tốc độ cực hạn khả năng dẫn đến nhân vật cơ thể bị thương. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn đã sớm đối với cái này nhưng tại ngực. Tại trấn yểm trong không gian trong thời gian. Hắn sở tiến hành huấn luyện chính là đối với nghịch bát môn độn giáp cùng tê liệt lưu liên quan rèn. Luyện cùng thử, thời gian cũng không nhất định có được như thế nào giá trị. Thế nhưng đối với có được kiên định tự hạn chế siêu phàm cảm giác tồn tại mà nói, thì là mặt khác một loại khái niệm. Dịch Thu tuy không thể giống như cái máy móc tạo vật đồng dạng, đối với một cái đơn giản mà buồn tẻ động tác lặp lại vô số nhiều năm, nhưng hắn vẫn có thể lấy loại nào đó băng lãnh hình thái đi thuyết minh thuộc về sinh linh sắt thép ý chí hành vi. Như biển rộng mênh mông tâm linh chi hải, cũng không có nghĩa là hoàn toàn sóng lớn không sợ, mà là đối với những nhỏ bé đó, như gió thổi nhăn rung động cải biến, không được giúp cho cỡ nào kịch liệt phản hồi chính là. Dịch Thu đương nhiên cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ cùng bực bội. Kia là sinh mệnh bản năng. Là với tư cách là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh đối với buồn tẻ hành vi tiêu hao một loại mặt trái phản hồi. Thế nhưng Dịch Thu cũng không hề để cho kia sản sinh lớn cỡ nào ảnh hưởng. Dù cho nó theo thời gian chuyển rời biến thành một cổ mãnh liệt tại sóng biển hạ dòng nước xiết, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế. Nó vô pháp đối với hạo hãn hải dương tạo thành cỡ nào tính thực tế quấy nhiễu. Dịch Thu cảm thụ được từ trong linh hồn dần dần hiển hiện tri thức cùng tin tức. Đó là hắn tại trấn yểm trong không gian đã sớm nắm giữ. Trong đó tê liệt ma pháp với tư cách là tê liệt lưu liên quan áo nghĩa. Tự nhiên không cần nhiều lời. Dịch Thu tại trấn yểm trong không gian, dựa theo liên quan áo nghĩa thượng ghi lại tiến hành đầy đủ khắp thời gian dài tu hành. Nhưng đến cuối cùng thời gian chấm dứt, hắn vẫn chỉ là dừng lại tại trụ cột nhất tê liệt hộ thuẫn phía trên. Sự thật chứng minh, đối với có nhiều thứ thời gian cũng không thể thay đổi gì. Dịch Thu cảm giác mình cần càng nhiều dẫn dắt hoặc là nói xúc động. Chung quy hắn đối với ma pháp lý giải còn là quá ít. Bổ ra một cái bàn tuy không cần rõ ràng cái bàn cấu thành. Thế nhưng rõ ràng nó các đốt ngón tay cùng kết cấu chỗ. Hiển nhiên hội càng thêm tinh lực một ít. Về phần nghịch bát môn độn giáp, giống như Dịch Thu đã từng sở lý giải như vậy, nó là đối với sinh mạng thể bên trong tiềm năng một loại cuồng bạo khai phát phương thức. Nó hiệu quả, hiển nhiên cũng sẽ căn cứ sinh mệnh sai biệt mà xuất hiện ba động. Trên thực tế, bát môn độn giáp sở càng thêm khuynh hướng là lực lượng cùng nhanh nhẹn trọng điểm. Thế nhưng tại Dịch Thu trên người, nghịch bát môn độn giáp biểu hiện ra thật là lực lượng cùng thể chất kết hợp. Từ phương diện này, cũng có thể thấy được nó đối với ở phương diện này loại nào đó sai biệt hóa. Bất quá đối với nghịch bát môn độn giáp cũng vẻn vẹn dừng bước tại này. Dựa theo Dịch Thu liên quan thử, nghịch bát môn độn giáp, tử môn, thực tế là không tồn tại. Bất luận chính diện hoặc là phản diện mở ra cuối cùng có đạo, cửa. Nó đều có nghĩa là sinh mạng thể triệt để mất đi trói buộc. Nó đem bằng vì cuồng dã phương thức đi bày biện ra. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn đối với cái này ngược lại là cũng không cảm thấy cỡ nào đáng tiếc. Chung quy, hắn hiện tại có càng nhiều cách tiến đạt được phát triển cùng cường hóa. Dịch Thu đem ánh mắt đưa lên đến tội nghiệt chi trên sách tại nơi này. Mới đạt được mấy cái tà vật tin tức hiển lộ dị thường sinh động. Cùng lúc trước những không ngừng đó giảm bớt hoạt động thử tránh né tà vật một chút cũng bất đồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.